Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, ma tương tương bất đắc dĩ hôn hôn hắn đỉnh đầu tiểu vương miện. Vì thế hắn rốt cuộc vừa lòng, tùy tay vứt bỏ kia chỉ đám mây ôm gối, ngài đây là ở yêu lâm thế giới nhìn thấy gì sao? Ma tương tương thử thăm dò dò hỏi, người đoán. Trò chơi không nghĩ trả lời vấn đề này, quen thuộc hắn bất hảo cá tính ma tương tương không có. Tiếp tục cái này đề tài. Không biết ngài lần này có cái gì phân phó. Nàng có chút sợ hãi trò chơi dây tiếp theo nhảy ra một câu, không phân phó liền không thể tìm. Ngươi sao, may mắn thần minh bảo trì chính mình phong độ. Không có đột nhiên OOC đến làm người hoài nghi vào nhầm cái gì ngọt sủng tiểu kiều phu cốt. Chuyện phản xuất hiện làm thần minh gian quan hệ khẩn trương lên. Tuy rằng nguyên bản liền không có thật tốt, thì, đều ước gì lẫn nhau chạy nhanh chết đâu, hắn nhìn qua rất là vui sướng khi người gặp họa. Tiếp theo hứng thú bừng bừng nói, tiếp theo đã xảy ra một ít không quan trọng không cần thiết nói ra sự. Chúng ta quyết định chơi một cái trò chơi, ma tương tương tưởng nói chính mình đối hắn tùy ý mang. Quá sự thực cảm thấy hứng thú, lấy nàng đối trò chơi hiểu biết những cái đó quá trình phỏng chừng mới là mấu chốt. Nhưng mà nàng cũng biết hiểu nếu thần minh không có hứng thú. Như vậy báo cho khả năng tính cực thiểu, bất quá cùng thần danh là trò chơi, ra hỏa chơi trò chơi. Là ngại chính mình thua không đủ sàng, đều nói chỉ là một hồi trò chơi. Đừng như vậy để ý thắng bại, thần minh nói liền hắn chính mình đều không tin chuyện ma quỷ. Trở về hào hào chuẩn bị một chút, bỏ qua một bên những cái đó ra hỏa lên không được mặt bàn quyến giả. Thế giới kia cũng có chút khó khăn, có thể báo cho ta đó là cái gì thế giới sao? Ma tương tương nghe có chút run sợ, trò chơi trong miệng có chút khó khăn. Kia đại khái là siêu việt địa ngục tồn tại, là cái tàn khuyết thế giới Nga tương đương, lần này hắn dị thường. Sảng khoái trả lời, làm ma tương tương càng thêm bất an, nhưng này khối mảnh nhỏ không phải bị thế giới phân cách mà ra. Mà là bởi vì nó ô nhiễm toàn bộ thế giới, làm cho cuối cùng thế giới hủy diệt sụp đổ, nhưng bởi vì quy tắc vặn vẹo cùng biến hóa. Cho nên ở toàn bộ thế giới sụp đổ sau họa nguyên trung tâm thế nhưng bảo tồn xuống dưới. Biến thành một khối nơi nơi lưu lạc mảnh nhỏ, chỉ là nghe đến đó. Ma tương tương liền có chút đầu đại. Tiếp theo thần minh nói ra càng đáng sợ nói. Sau lại nó bị ta nhặt được, ta cảm thấy nó ẩn chứa quy tắc rất thú vị liền cải tạo một chút. Là qua đi ta yêu thương nhất món đồ chơi chi nhất. Bất quá sau lại chơi chán rồi liền vứt bỏ đâu, bị trò chơi cải tạo quá. Ma tương tương khóe miệng chủ động một chút nhưng mà tựa hồ là tưởng khiêu chiến nàng cực hạn. Trò chơi tiếp theo bổ sung nói. Không nghĩ tới này khối mảnh nhỏ thế nhưng ngoan cường sinh tồn tới rồi hiện tại. Còn phát triển trở thành một cái độc lập tiểu thế giới. Cũng không biết trên đường cắn nuốt nhiều ít đồ vật, nhưng tựa hồ là quá mức yêu thích trò chơi. Cho nên khắp nơi lưu lạc đồng thời cuốn đi đại lượng sinh linh tiến vào tham gia. Gần nhất thậm chí liền thần quyến giả đều cuốn vào không ít. Bất quá là một ít vô dụng gia hỏa. Thế nhưng còn làm phụ thân tìm ta nói chuyện. Thích nghe đến đó ma tương tương xem như làm hiểu ngọn nguồn. Hóa ra là thứ này chính mình thọc ra rắc rối. Bị chủ thần cảnh cáo sau không chỉ có không có lập tức đi thanh trừ họa nguyên. Ngược lại con cùng mặt khác thần minh làm cái gì cho chơi. Bất quá là một đám cao cao tại thượng thần minh dùng quyến giả chơi đùa, như vậy trận này cho chơi. Nên như thế nào kết thúc, hủy diệt thế giới kia sao? Ma tương tương ngược lại bình tĩnh, trốn bất quá thần minh ác thú vị, cũng chỉ có thể tận lực đi thắng được thi đấu, nàng không có bởi vậy buồn bực. Cảm thấy thần minh không tôn trọng quyến giả gì đó. Này bản thân chính là một loại phi thường ngu xuẩn ý tưởng. Chẳng sợ bề ngoài cùng nhân loại lại tương tự, thần minh cũng là hoàn toàn bất đồng một loại khác địa vị cao sinh vật cái này làm cho nàng nhớ tới. Thơ ấu khi lưu hành một loại món đồ chơi, con kiến xưởng. Con kiến nhóm ở màu lam nhạt ngưng keo chung sinh hoạt. Chúng nó cho rằng đây là chúng nó toàn bộ thế giới. lại không biết trước sau sống ở nhân loại khống chế chung. Bị bọn họ quan sát, trở thành bọn họ một loại ngoạn nhạc thủ đoạn, chơi trò chơi quan trọng nhất chính là vui vẻ. Đừng luôn nghĩ kết thúc, như vậy từ lúc bắt đầu liền sẽ trở thành thua giang nga, trò chơi lộ ra tươi cười. Chân chính có thể hủy diệt trò chơi chính là không thú vị. Đường nó đã bị toàn bộ phá giải, trở thành không thú vị tuần hoàn khi, nó đem biến mất với lịch sử, thần minh không có khả năng cấp ra càng nhiều nhắc nhở. Bởi vì thần tên là trò chơi hắn ngược lại là nhất có thể tuân thủ quy tắc trò chơi tồn tại. Không có quy tắc trò chơi cũng liền không có thú vị tính. Mà làm định ra quy tắc tồn tại, hắn cũng sẽ không nói cho ma tương tương trò chơi lỗ hổng. Nếu không chính là khai quẩy, bất quá trò chơi rốt cuộc là bất công nhà mình thần quyến giả. Cho nàng định vị xuyên qua lệnh sau liền nói, ngươi trở về hào hào chuẩn bị, khi nào chuẩn bị tốt khi nào truyền tống, trò chơi quyền bính cũng bao gồm. Thời gian, bởi vì các vị thần minh quyến giả đều có chính mình sự. Không nhất định có thể ước hảo một cái thời gian, này trung gian thời gian kém liền từ hắn tới thu phục. Bởi vậy liền tính hắn làm cái gì động tác nhỏ mặt khác thần minh cũng mở một con mắt nhắm một con. Mắt ta sẽ vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngươi. Tới lấy lòng thần, thần tướng sẽ ban cho ngươi vinh quang, ma tương tương bị ném ra thần vực. Nàng hít sâu một hơi, trực tiếp bế quan tu luyện. Vô luận như thế nào ở tiến vào thế giới này phía trước nàng cần thiết đột phá đến LV5 đỉnh. Nguy hiểm cũng ý nghĩa kỳ ngộ. Nếu có thể tồn tại trở về, như vậy nàng có rất lớn khả năng mượn này đột phá đến LV6, hiện giờ ma tương tương tọa ủng khổng lồ. Thế lực, bị rộng lượng tài nguyên sở cung cấp nuôi dưỡng. Hơn nữa nàng mang về đế lưu tương, LV5 đỉnh chẳng qua là vấn đề thời gian, càng là đến hậu kỳ, nàng loại này cấp bậc nhân vật liền càng không thiếu tài nguyên. Bởi vì giai đoạn trước hoạt động chẳng sợ nàng mỗi ngày nằm ở trên giường cũng không lo năng lượng. Khó nhất ngược lại là đột phá. Muốn đột phá đến càng cường một bậc, liền cần thiết muốn đẩy thân hiểm địa tìm kiếm kỳ ngộ, có lẽ lâu dài rèn luyện cũng có thể nước chảy. Thành sông đột phá, nhưng ma tương tương không có như vậy nhiều thời gian đi lan lộn. Thần minh cũng không có kiên nhẫn chờ nàng mấy trăm năm mơ siêu năng lượng tích lũy đến LV5 đỉnh sau. Ma tương tương đến đi thần quyến chi thành một chuyến, gần nhất đi mua sắm một ít hợp tâm ý đạo cụ. Loại đồ vật này chỉ có chính mình trình diện mới có thể tìm được nhất thích hợp. Thứ hai cũng là phó một cái ước địch mông hoa hy vọng có thể cùng nàng gặp mặt. Ma tương tương suy đoán là cùng trò chơi có quan hệ. Phía trước trò chơi riêng nhắc tới Phạn, nghĩ đến vị này thức tỉnh cổ thần cũng sẽ tham dự trò chơi. Phái ra chính mình dưới trướng quyến giả các nàng định ngày hẹn địa điểm thực bình thường. Chỉ là thần quyến chi thành một cái tương đối náo nhiệt ngã tư đường. Địch mông hoa đã tới trước, nàng đưa lưng về phía ma tương tương ngồi xổm xuống, như là ở nhìn chăm chú trước mặt suối phun hồ nước chung màu sắc rực rỡ tiểu ngư, nàng bóng dáng như cũ như vậy thanh nhã xuất trần, như mực tóc dài bện thành thô, lớn lên bím tóc. Bởi vì quá dài thậm chí còn có một đoạn kéo dài tới trên mặt đất. Tuy rằng bởi vì thiên nhân thuộc tính không dính bụi trần, bím tóc sẽ không bởi vậy lây dính cho bụi, nhưng vẫn là cho người ta một loại mãnh liệt ngóc manh cảm giác. Giống như là chỉ kéo đuôi to trường mao bạch miêu, chuyên chú nhìn chằm chằm bơi lội tiểu ngư, tựa hồ là chuẩn bị cho chính mình thêm cơ mơ siêu ma tương tương bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Nàng vài bước tiến lên, ở địch mông hoa nhận thấy được nàng tồn tại nhớ tới thân nháy mắt phát cục nàng, chính là các nữ hài. Tử chơi đùa cười đùa cái loại này phát cục, địch mông hoa sửng sốt đã lâu, mới ngốc ngốc đứng lên. Hàng năm tập võ tu luyện tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này trọng lượng đã bị nhào vào hồ nước. Nàng vững vàng đứng lên, tiếp theo quận bách nói, ma tiểu thư, ta là A Hoa ca ca, người phác sai người, tiếp theo hắn nhẹ nhàng nâng tay. Khí xoáy tụ liền cuốn ma tương tương đem nàng đặt ở trước mặt hắn. Bởi vậy ma tương tương mới phát hiện, vị này cùng Địch Mông Hoa thân hình diện mạo đều không sai biệt mấy thanh niên. Hai mắt ảm đạm vô thần, không có bất luận cái gì sáng rọi, mặc dù cảm thấy ngượng ngùng. Hắn bên miệng cũng như cũ mang theo ôn nhu bao dung cười, tác giả có lời muốn nói. Lễ Giáng sinh vui sướng, cùng với về xe vấn đề, Hồ Tử ở Weibo đã phát thiên văn chương, giải thích một chút Hồ Tử trước mắt gặp được vấn đề. Nếu có rảnh có thể nhìn xem, cùng với nước bùn báo động trước, thỉnh mọi người xem qua lại đến cùng ta thảo luận xe vấn đề. Cảm ơn hợp tác khoa hải xe một ngày trước đã online. Có ở trong đàn thông chi, cùng với phương tiện nói vẫn là thỉnh nhìn xem kia thiên văn chương. Bởi vì này nói không chừng là cuối cùng một chiếc xe. Trừ phi sau này có tiểu thiên sứ hạ đơn muốn xe tiểu kịch trường Giáng sinh vui sướng ma tương. Tương đối với ông già Noel tặng lễ vật truyền thuyết kỳ thật không quá cảm mạo. Nhưng bởi vì nàng chọc trò chơi sinh khí bị biến trở về 6 tuổi. Cho nên đại gia ngo ngoe dục dịch lên, ban đêm. Đệ nhất vị ông già Noel đến hiện trường, Giáng sinh vui sướng tương đương kinh dương dương nhỏ giọng nói một câu, tiếp theo đem tỉ mỉ chuẩn bị kẹo cùng tranh vẽ thư đặt ở dương chân. Hắn cho rằng hài tử hẳn là có được một cái vui sướng thơ ấu. Đang lúc hắn chuẩn bị hôn môi ngủ say tiểu cô nương khi hắn nghe được ngoài cửa sổ động tĩnh, vì thế một cái quay cuồng trốn vào dưới giường, vị thứ hai ông già Noel hải lạc sĩ chạy trốn tiến vào. Hắn hiếm lạ đánh giá trong chốc lát tuổi nhỏ thể ma tương tương. Cẩn thận đem một quả bí bạc mặt dây đặt ở nàng gối đầu bên cạnh. Đang chuẩn bị rời đi khi nghe được động tĩnh, lưu loát quay cuồng trốn vào tủ quần áo, vị thứ ba ông già Noel íp vào được. Nàng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm ma tương tương trong chốc lát. Thả một phen chủy thủ ở trên tủ đầu giường. Đang chuẩn bị rời đi khi nghe được động tĩnh, vì thế một cái túng nhảy vững vàng leo lên ở trên trần nhà, đệ tử ông già Noel. Không, phải nói là một đôi huynh muội. Địch Mông Nguyên cùng Địch Mông Hoa ôm tới đáng yêu tiểu váy cùng một con bị thuần hóa bóng đè. Hy vọng ma tương tương sau này mỗi ngày đều có thể là một cái mộng đẹp. Đang lúc bọn họ chuẩn bị rời đi khi, nghe được động tĩnh, vì thế lưu loát trốn vào bức màn sau lưng. Một tả một hữu thứ năm cái ông già Noel Khang Đức Thụy Tư lên sân khấu. Hắn mặt lộ vẻ si, hắn tươi cười đến gần rồi tiểu cô nương. Cũng móc ra một phần kết hôn khế ước thư. Đang lúc hắn chuẩn bị ấn dấu tay khi, một phen kiếm chống lại hắn sau eo theo đuôi Khang Đức Thụy Tư mà đến thứ sáu cái ông già Noel Khoa. Địch đại nhĩ mặt mang tức giận. Khang Đức Thụy Tư lại nói, liền tính là đoàn trưởng ta cũng sẽ không thoái nhượng chúng ta đây đâu. Chỗ tối ra hỏa nhóm sôi nổi đi ra. Ma tương tương ở ngày hôm sau tỉnh lại khi khôi phục thành niên thể. Đương nàng thấy bày biện nơi nơi đều đúng vậy hộp quà cùng với các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật sau. Có chút mờ mịt, tiếp theo nàng thấy chăn thượng có một chương nhiễm huyết khế ước ma tương tương. Cảm tạ ở 2019-12-23-19-52-33-2019-12-25-13. 05-02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn tiểu thiên sứ, không hiểu người một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sử thượng mạnh nhất hỗn độn ác 30 bình, hàng đêm xanh ca 24 bình, khương quá cay, đã quên mật mã 20 bình. Quỳ chờ đại đại đổi mới, tương đương, gạch dưới. Cửu 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đây là giáo phục, này thật sự là một kiện thực xấu hổ chuyện này. Nhưng cũng không thể trách ma tương tương. Địch Mông Hoa vốn là dáng người cân xứng cao gầy. Khuôn mặt tuấn tú khí chất thân hòa. Cũng chính là có chút trung tính. Một hai phải lời nói. Là Địch Mông Nguyên khí chất quá mức ôn hòa, hơn nữa lúc ấy hắn lại ngồi xổm, nhất thời không nhận ra tới thực bình thường, huống hồ có lẽ là chuyển hóa quả yêu thể di chứng. Ma Tương Tương có thể mơ mơ hồ hồ ngửi được người khác khí vị. Mà Địch Mông Hoa cùng Địch Mông Nguyên khí vị liền thập phần tương tự. Làm người khó có thể phân biệt này cũng không trách. Rốt cuộc hai người bọn họ là cùng thai huynh muội. Cái này Ma Tương Tương xem như đem Địch gia tam huynh muội đều gặp qua. Cùng muội muội Địch Mông Hoa bất đồng, Địch Mông Nguyên tu luyện thiên chúng bí pháp sau thiếu hụt chính là thị lực. Bất quá này tựa hồ cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Ít nhất hắn có thể một người chạy đến nơi đây, chờ Ma Tương Tương thời điểm còn có tâm tình, xem cá, suy xét đến hắn khuyết tật. Ma Tương Tương nói không rõ hắn nhìn đến chính là cái gì. Có lẽ tựa như mắt trái của nàng giống nhau, đều là chút đần độn nhân quả cùng mệnh lý, nhưng cái này suy đoán thật sự quá mức đáng sợ, nàng mỗi lần mở ra mắt trái chịu không nổi vài phút liền cấp đóng cửa. Nếu không liền sẽ bị kỳ dị nhân quả thế giới cấp ô nhiễm, tạo thành cực đại tâm linh đánh sâu vào, mà Địch Mông Nguyên lại chỉ có thể nhìn đến như vậy thế giới. Có lẽ hắn bình thường không có mở ra thiên mục hình thức đi thất lễ. Ngươi cùng ngươi muội muội thật sự rất giống. Là ta sai lầm mơ siêu, Ma Tương Tương trên mặt nhìn không ra quẫn bách. Tuy rằng nàng biểu tình biến hóa Địch Mông Nguyên cũng nhìn không thấy, người trước đó không biết. Cho nên không phải vấn đề của ngươi. Mọi người đều nói hai chúng ta lớn lên rất giống. Khi còn nhỏ ta cùng A Hoa đi cùng một chỗ các trưởng bối đều phân không rõ chúng ta, Địch Mông Nguyên không hổ là Địch Mông Hoa huynh đệ, nói lên lời nói tới ôn ôn nhu nhu, săn sóc tinh tế, cùng hắn nói chuyện là một kiện thực thoải mái sự, trước kia Tiểu Hoa liền nói làm ta thấy gặp ngươi. Đáng tiếc vẫn luôn không có không ra thời gian, Tiểu Hoa nàng, Ma Tương Tương cảm thấy Địch Mông Hoa hẳn là không xảy ra chuyện gì. Nếu không nàng ca ca sẽ không như vậy chấn định, nhưng nàng đồng dạng rõ ràng Địch Mông Hoa không phải cái loại này lỡ hẹn người. Hết chương.